Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đi trước khoái thôn, chương 144, các ngươi thôn trưởng tuổi bao lớn rồi? Triệu Phúc sinh hỏi, 66 lạp, Trang Lão Bảy đáp, này cũng coi như là cao thọ, ở như vậy thời đại. Bá tánh gặp phải không ngừng là siêu cao thuế nặng. Còn có lệ quỷ hoành hành, sinh hoạt gian nan, có thể sống đến 66 tuổi sơn thôn lão già. Đã xem như cao thọ, lạc Trang Lão Bảy giờ đầu. Có thể không thuốc mà khỏi là chuyện tốt, cho nên thôn trưởng bắt đầu rời giường thời điểm, mọi người đều không nghĩ nhiều, còn vui mừng cực kỳ, hắn nói muốn đi khoái lương thôn. Đại gia cũng chỉ đương hắn lo lắng Trang tứ nương tử sự ảnh hưởng hai thôn quan hệ, muốn ra mặt xử lý chuyện này thôi. Trường Căn còn nói, Trang Lão Bảy nói tới đây, vội vàng bổ sung một câu, Trường Căn là thôn trưởng nhi tử, nói hắn mới vừa rời giường, không vội với nhất thời. Hơn nữa khoái lương thôn ra chuyện này, Mãn Tài lại không minh bạch chết ở nhà cái thôn. Sợ khoái lương thôn người tưởng chúng ta đem hắn hại, đến lúc đó đầy người trường miệng nói không rõ. Bàng Chi huyện gật gật đầu, nói như vậy là đúng, tốt nhất tìm cái có danh vọng người trung gian bảo đảm, càng ổn thỏa. Ai nói không phải đâu, Trang Lão Bảy liền nói, chính là khuyên không được, ai cũng khuyên không được, thôn trưởng cứ như vậy liền tay nải cũng chưa thu. Trực tiếp cùng ngày đứng dậy đi khoái lương thôn, lúc ấy nhà cái thôn người còn không có bắt đầu sợ hãi, thẳng đến hắn đi rồi nửa ngày lúc sau. Lúc chạng vạng, con của hắn vốn dĩ đang ở cửa phòng khẩu ra bên ngoài vọng, mắt thấy tới rồi ăn cơm điểm. Thôn trưởng còn không có trở về, Trang Trường Căn có chút nóng nảy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩn ra, tả hữu nhìn một chút. Tiếp theo cũng không quay đầu lại vào nhà, hắn tức phụ lúc ấy ở nấu cơm. Ra tới ôm xài khi, thấy Trang Trường Căn đề ra một cái tay nải, làm như muốn ra cửa tư thế, nàng vội vàng đem người ngăn lại. Hỏi hắn lập tức muốn ăn cơm, lúc này là muốn đi đâu nhi? Trang Trường Căn nói, có người kêu ta, ta muốn đi khoái lương thôn một chuyến, cái này đáp án vừa ra. Lúc ấy liền đem Trang Trường Căn tức phụ dọa sợ, kỳ thật hôm qua khoái Mãn Tài chết ở thôn trưởng trong nhà, đến nay huyết đều quét tước không sạch sẽ. Nhà cái thôn người nghe được tiếng gió, mỗi người đều chỉ dám rất xa trốn tránh hướng bên này nhìn liếc mắt một cái. Thôn trưởng sáng sớm rời đi sau, cả ngày thời gian không có người tới, lúc trước nàng vẫn luôn ở bên ngoài nấu cơm, cũng không gặp cửa có người kêu. Lúc này Trang Trường Căn đột nhiên nói có người kêu hắn. Ai hô? Càng quan trọng là ngày hôm qua khoái Mãn Tài trước khi chết vốn dĩ êm đẹp, đột nhiên liền nói có người kêu hắn. Tiếp theo đi rồi hai bước liền đã chết. Hắn chết tương thảm thiết. Mặt sau thôn trưởng thức tỉnh cũng nói có người kêu hắn. Một hai phải đi khoái lương thôn. Hiện giờ cả ngày thời gian đi qua, nửa bóng người cũng chưa thấy, hiện tại Trang Trường Căn cũng nói muốn đi khoái lương thôn. Hắn tức phụ tuy nói rằng không ra cái nguyên cớ, nhưng lại cảm thấy chuyện này không lớn thích hợp nhi, nàng kêu tới thôn trưởng mặt khác nhi tử. Đem Trang Trường Căn áp không chuẩn đi, nhưng cuối cùng căn bản ngăn không được, Trang Trường Căn quyết tâm muốn đi khoái lương thôn. Cùng mấy thấy cái huynh đệ xé rách mặt đánh nhau, cuối cùng đầy người quải thải, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn lúc này đi rồi tuy nói có chút quỷ dị, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc lo lắng phụ thân. Nhưng lúc sau đáng sợ sự tình lần nữa đã xảy ra. 6 ngày trước, trong thôn Trang Cử Minh cũng thu thập tay nải, nói có người kêu hắn đi khoái lương thôn. Trang Lão Bảy nói tới đây khi trên mặt cơ bắp khống chế không được run rẩy, hiển nhiên đã sợ hãi cực kỳ. Không đến buổi trưa, ta đại bá kinh hoàng thất thố chạy tới nhà ta, nói là ta Đường Ca chính thu thập đồ vật, cũng nói có người từ sau lưng kêu hắn. Hắn muốn đi một chuyến Khoái Lương thôn, rõ ràng trước hai ngày những người khác nhắc tới thôn trưởng phụ tử muốn đi Khoái Lương thôn khi Trang lão bảy Đường Ca cũng ở hiện trường. Nghe được nói những người này đi Khoái Lương thôn khi còn thẳng hô chuyện này, tà môn không dự đoán được mới quá một đêm công phu. Hắn lại như là hoàn toàn đã quên chính mình phía trước lời nói. Cũng đầu thiết một hai phải đi Khoái Lương thôn, Trang lão bảy bá phụ, bá mẫu khóc thiên thưởng địa, hai vợ chồng già ngăn cản lại cản, nhưng kết quả cùng Trang trường căn giống nhau, căn bản ngăn không được. Cẩu lão tứ vốn dĩ chỉ là cùng Trang lão bảy chỉ đùa một chút, lại không dự đoán được sau lưng xả ra như vậy một cái nghe rợn cả người ly kỳ án kiện. Lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng là như thế. Trạng vạng thời điểm, ta đại bá cũng thu đồ vật, nói là có người kêu hắn. Hắn muốn đi Khoái Lương thôn, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Nhà cái thôn bao gồm Trang lão bảy đại bá phụ tử ở bên trong. Tổng cộng mười mấy người đột nhiên đều nói có người ở sau lưng lấy đồ vật chọc bọn họ một chút. Sau đó liền nói có người kêu bọn họ đi Khoái Lương thôn, những người này vừa đi lúc sau không còn có trở về quá, sự tình phát triển đến bây giờ. Chính là lại xuẩn người cũng ý thức được không đúng, Khoái Mãn Tài, thôn trưởng, thôn trưởng nhi tử, Trang Trường Căn, Trang Cử Minh, ngươi Đường Ca, đại bá, Triệu Phúc Sinh làm cái tổng kết, trừ bỏ Khoái Mãn Tài, những người này đều là nhà cái thôn người đi. Trang lão bảy tâm thần bất an gật đầu, kia những người này có phải hay không cùng ngày đều chính mắt thấy Khoái Mãn Tài chi tử đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Trang lão bảy thân thể thật mạnh chấn động, hắn hoảng sợ vạn phần ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, đại nhân như thế nào biết? Này con dùng hỏi. Trương Truyện Thế cười lạnh, đại nhân liệu sự như thần. Trang lão bảy liền hoảng loạn nói, những người này đều là cùng ngày chính mắt thấy Khoái Mãn Tài chi tử. Nói tới đây, hắn nước mắt xoát một chút liền chảy ra, liều mạng bắt đầu chiều trên mặt đất dập đầu. Đại nhân cứu mạng, ta lão tử nương thấy đại bá phụ tử đi Khoái Lương thôn không trở về, liền biết xảy ra chuyện, bọn họ sợ ta cũng xảy ra chuyện, liền kêu ta mau chút ly thôn, bọn họ hoài nghi ta Đường tỷ chết không nhắm mắt. Hiện giờ muốn kéo người đệm lưng, ta cùng ngày ấy cũng thấy được Khoái Mãn Tài chết, lo lắng ta Đường tỷ sớm hay muộn sẽ tìm tới ta, cho nên cùng ngày Trang lão bảy cha mẹ liền thúc dục hắn mau chút ly thôn. Nhưng khủng bố sự tình lại một lần phát sinh, từ 3-4 ngày trước khởi, nhà cái thôn bên ngoài liền không biết khi nào bao phủ nổi lên sương mù. Khoái Mãn Tài chết ở thôn trưởng ra sau, người trong thôn liền phát hiện mấy ngày nay sắc trời hắc đến so sớm, ban ngày tới lại quá chậm. Đáng tiếc người trong thôn đối với lệ quỷ tồn tại cũng không mẫn cảm, thả bởi vì gần đây sự nháo đến nhân tâm hoảng sợ, ở như vậy bầu không khí dưới, vô tri người trong thôn liền tưởng đại môn trói chặt lưu thủ trong nhà. Bởi vậy không có ý thức được thôn đã bị sương mù vây quanh, đãi Trang lão bảy muốn lúc đi, căn bản đi không xong, trong thôn ra ngoài thông đạo biến mất, hắn thì thào nói lời này khi hắn thanh âm thực nhẹ, trong mắt sợ hãi lại xuyên thấu qua hắn run run âm dung. Cập không tự giác nuốt nước miếng khi phát ra tiếng vang bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì? Cẩu lão tứ kinh hô một tiếng, ta cha mẹ lúc ấy đưa ta, nhưng vô luận hướng nào con đường đi, cuối cùng đều chỉ đi thông bờ sông kia một cái, qua sông đi đối diện Khoái Lương thôn con đường. Dĩ vãng quen thuộc thôn trang trở nên quỷ dị mà lại đáng sợ, không biết khi nào khởi, những cái đó sương mù biến thành ửng đỏ sắc, bốn phía truyền đến một loại nếu ẩn tựa vô cổ quái hương vị, làm nhân tâm trung bị đè nén. Trang lão bảy cha mẹ lúc ấy sợ tới mức hồn phi phách tán. người một nhà như ruồi nhặng không đầu, dường như ở đồng ruộng đường mòn loạn xuyên. Ý đồ tìm kiếm đường ra, chính là vô luận dĩ vãng nào đều đi thông ngoại giới con đường. Cuối cùng bị sương mù vặn vẹo, ba người xoay vài vòng, vẫn là xuyên trở lại bờ sông, một cái qua sông thuyền ngừng ở nơi đó. Bờ bên kia chính là Khoái Lương thôn, Trang lão bảy một nhà bị sợ hãi, lúc này nơi nào còn dám lên thuyền, bọn họ lui về trong nhà. Ở lui về trong nhà trong lúc, bọn họ gặp được vài cá nhân vừa nói vừa cười ra cửa, này đó người trong thôn như là hoàn toàn không có ý thức được trong thôn phát sinh việc lạ. Gặp được Trang lão bảy một nhà còn chào hỏi, Trang lão bảy cha mẹ hỏi bọn hắn đi đâu, liền đều đáp đi Khoái Lương thôn. Những người này như là ước hào, đều nói có người hô bọn họ một đạo, thậm chí những người này còn ý cười ngâm ngâm mời Trang lão bảy một nhà cùng đi, nói là người nhiều náo nhiệt. Như vậy thời điểm, chính là Lại Xuẩn cũng biết Khoái Lương thôn ra đại sự, ai còn dám đi. Trang lão bảy nói tới đây, Cẩu lão tứ liền lại sợ lại kỳ quái, nói, nhưng ta đi tìm ngươi khi không có dị dạng a. Cẩu lão tứ tiếng nói vừa dứt, Trang lão bảy nước mắt đều phải chảy ra, ta khi ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nào biết anh em họ ngươi lúc này tới tìm ta. Trang lão bảy một nhà lâm vào tuyệt cảnh. Vừa lúc này Cẩu lão tứ nghe nói huyện phủ ở Chiêu Công nói là phải vì cái gì đại nhân vật tu lộ, hắn liền tới tìm Trang lão bảy, tưởng mời hắn một đường, mà vây khốn nhà cái thôn người quái sương mù lại dường như đối với Cẩu lão tứ nửa điểm nhi tác dụng cũng không có, hắn cứ như vậy xâm nhập nhà cái thôn. Trang lão bảy một nhà đem hắn đương thành cứu mạng rơm ra, vội vàng liền cùng hắn cùng đường, người một nhà liền tay nải đồ tế nhuyễn đều không kịp thu thập, liền cùng nhau cùng hắn đi rồi, có thể đi tới. Người một nhà lại thất lạc, Trang lão bảy thương tâm nói, cũng không biết khi nào, ta cha mẹ liền không thấy bóng dáng, ta quay đầu lại đi xem, liền thấy nhà cái thôn bị sương mù vờn quanh, căn bản thấy không rõ lắm, ra như vậy sự. Hắn cũng không dám quay đầu lại, tuy nói lo lắng cha mẹ cập thân nhân, nhưng hắn cũng không có đường rút lui đi. Liền tuy Cẩu lão tứ một đạo tiến vào Vạn An huyện, muốn tránh hai ngày nổi bật, chờ sự tình hòa hoãn chút, lại tìm người hỏi thăm một chút nhà cái thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lánh vài ngày sau. Hắn nhưng thật ra không có trách sự phát sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng đề phòng, Khoái Lương thôn phát sinh sự chính là áp ở trong lòng. Hắn một khối tảng đá lớn, Trang tứ nương tử trộm người mà bị nhà chồng Trầm Hà một chuyện là nhà cái thôn sỉ nhục, chuyện này hắn ai cũng không dám nói, rất sợ bẩn thôn Trang thanh danh, tình huống như vậy hả? Hắn lại kinh lại sợ ngao mấy ngày. Cẩu lão tứ lại đối cái này bà con tâm lý hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay nhặt một cây lại tế lại trường trúc côn cùng hắn nói giỡn, mới vừa chọc một chút hắn phía sau lưng, tức khắc đem Trang lão bảy trong lòng tích ẩn giấu mấy ngày sợ hãi lo lắng nhất cử kíp nổ, cho nên hắn lúc ấy cảm xúc mất khống chế, cầm sạn bùn hôi bản tử dùng sức chụp tới rồi Cẩu lão tứ phía sau lưng phía trên, lúc này mới khiến cho xôn xao, cuối cùng bị Triệu Phúc Sinh đám người kéo vào trấn ma tư phủ nha trung, đêm này cọc đọng lại ở trong lòng hắn sự nói ra. Tuy nói Trang tứ nương tử chuyện này không lớn thể diện, nhưng người cảm xúc đọng lại lâu rồi, nói ra sau Trang lão bảy lại có loại nói không nên lời thả lòng. Ta lo lắng nhà ta người. Cái gì? Cẩu lão tứ nghe đến đó, gãi gãi đầu, anh em họ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Cùng ngày ấy ta đi nhà ngươi tìm ngươi khi, chưa thấy được biểu gì cập biểu dượng bọn họ a. Trang lão bảy phát ra một tiếng kinh hô, như thế nào sẽ đâu? Ngươi tới khi, ta cùng cha mẹ một đạo a, hai biểu huynh hai mặt nhìn nhau. đều đánh cái dùng mình, nếu anh em họ ngươi không thấy được ta cha mẹ kia ta nương lão tử đi đâu? Trang lão bảy tự mình lẩm bẩm. Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Tất Tử đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều biết Trang lão bảy lúc ấy có thể là đã chịu lệ quỷ quỷ vực ảnh hưởng, ký ức vận chi xuất hiện lệch lạc, như thế nào sẽ đâu, hay là thật là người chết biến thành quỷ. Trang lão bảy vẻ mặt đưa đám nói, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, ta Đường tỷ ở sinh khi là cỡ nào hiền huệ dịu ngoan một người, lại nói sát nàng lại không phải chúng ta nhà cái thôn người, nàng hại chúng ta nhà cái thôn người làm gì? Lệ quỷ cục các ngươi tưởng tượng chung không giống nhau. Triệu Phúc Sinh nghiêm túc nói, người sau khi chết liền có lệ quỷ sống lại khả năng, một khi sống lại liền mất đi ký ức cùng tình cảm, biến thành một loại chỉ biết giết chóc bản năng tồn tại, chạm đến lệ quỷ pháp tắc lúc sau nó mới mặc kệ ngươi có phải hay không nó sinh thời thân nhân bằng hữu. Lúc trước Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại thu hồi ván cửa sau, cái thứ nhất liền muốn giết nữ nhi này hẳn là người trước khi chết tình cảm phản xạ càng là không yên lòng, càng có khả năng ở người sau khi chết hình thành pháp tắc thân cận người kích phát pháp tắc xác suất đại, ngược lại có khả năng là trước hết chết, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Trang lão bảy nghi hoặc khó hiểu, nghe được Triệu Phúc Sinh cách nói sau lại hoảng lại sợ, tại sao lại như vậy đâu? Chúng ta cũng không có gì thực xin lỗi nàng nha, như thế nào hại chúng ta đâu, lệ quỷ nào có nhân tình nhưng giảng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, phân phó nói, này cọc quỷ án đã thành khí hậu, không thể lại kéo. Tuy nói Triệu Phúc Sinh trước mắt không có chứng cứ, nhưng trải qua nàng một phen đề ra nghi vấn, cơ hồ có thể khẳng định quỷ án quay chung quanh Trang tứ nương tử dựng lên. Đã đề cập ít nhất Khoái Lương thôn, nhà cái thôn hai cái thôn, mà nhân Trang tứ nương tử bị chết không lớn sáng rọi, hai thôn cố ý giấu giếm, sự tình đi qua 7-8 thiên thời gian, quỷ vực hình thành. Nói không chừng án tử đã sớm mở rộng, chính mình còn ở cho rằng Vạn An huyện Thái Bình không có việc gì thời điểm, quanh thân thôn Trang đã xảy ra đại sự, ta muốn tức khắc thu thập đồ vật khởi hành. Nàng bỗng chốc đứng lên, ánh mắt hướng bốn phía chuyển đi, bất luận cái gì bị nàng tầm mắt quét đến người đều lộ ra thấp thỏm bất an thần sắc, mọi người bên trong chỉ có Bàng Chi huyện xem như tương đối chấn định, hắn tuy rằng biết quỷ án đáng sợ, nhưng nhân hắn không phải trấn ma tư người, này cọc quỷ án vô luận như thế nào đều sẽ không đem hắn cuốn đi vào, trường chuyện thế liền khủng hoảng, trấn ma tư hiện giờ không vài người nhưng dùng. Phạm Tất Tử đã đi cùng Triệu Phúc Sinh làm qua hai cọc quỷ án. Đại khái suất Triệu Phúc Sinh lúc này đây sẽ không dẫn hắn, mà mấy cái lệnh sử bên trong Võ Thiếu Xuân một lần quỷ án đều không có làm qua, lúc này đây hắn tới không khéo vô cùng có khả năng sẽ bị lựa chọn. Trương Truyện Thế trong lòng đang nghĩ ngợi tới chuyện này, liền thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Võ Thiếu Xuân trên người, hắn trong lòng mặc niệm tuyển hắn, tuyển hắn, tuyển hắn, tuyển hắn. Không biết có phải hay không loại này niệm chú pháp nổi lên tác dụng. Triệu Phúc Sinh nói, Võ Thiếu Xuân, Trương Truyện Thế trên mặt lộ ra vô pháp che giấu ý cười. Tiếp theo hắn nhìn thấy Triệu Phúc Sinh chuyển qua đầu, tầm mắt lại rơi xuống Trương Truyện Thế trên người, thật lớn sợ hãi nháy mắt đem Trương Truyện Thế bao phủ, hắn nháy mắt bị tan mất hơn phân nửa sức lực, lại không ngừng mặc niệm. Không cần tuyển ta, không cần tuyển ta, không cần tuyển ta, nhưng không biết có phải hay không loại này ngôn chú vận may đã bị tiêu hao. Không còn, lúc này đây Trương Truyện Thế cũng không có giống lúc trước như vậy vận may, Triệu Phúc Sinh thanh. Âm giống như ác ma chú ngữ giống nhau ở Trương Truyện Thế trong tai vang lên. Lão Trương, nghe không được. Nghe không được, nghe không được. Trương Truyện thế mắt điếc tai ngơ, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Lại đi xem Phạm Vô Cứu, Phạm Nhị Ca, lần này các ngươi ba người tùy ta đi ra ngoài. Phạm Đại Ca lưu tại trấn Ma Tư nội. Trương Truyện thế mặt nếu cho tàn, Phạm Vô Cứu cũng có chút hoảng hốt. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ca ca, lại thấy Phạm Tất Tử còn tính trấn định, hướng hắn gật đầu ý bảo, hắn trong lòng buông lòng. Vội vàng đáp, đúng vậy, đúng vậy. Võ Thiếu Xuân cũng lớn tiếng đáp lên tiếng, ngày mai xin nghỉ một ngày. Chuẩn bị tích cóp bàn thảo, cũng thuận tiện lý một chút đại cương ha. Đại gia đừng đổi mới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.